Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 739, trùng chiều lại xuất hiện. PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho 515 fan tiết kéo một chút phiếu. Mỗi cá nhân đều có 8 tấm vé, bỏ phiếu còn đưa tệ, quỳ cầu đại gia ủng hộ tán thưởng. Công Giáp nhận cảm giác có chút hoàng. Hắn bây giờ chính nằm ở đó, chỉ kém điểm đóng đinh hắn đại bọ cánh cứng trên lưng. Bởi vì thương thế quá nặng, liền tính uống thuốc cũng không nhanh như vậy liền khôi phục như cũ. Cho dù có thể đi có thể chạy, tốc độ khẳng định không theo kịp. Muốn gấp rút lên đường, hoặc là hắn bị người khiêng, hoặc là ở trùng trên lưng nằm. Công Giáp nhận vẫn không có thể tự quyết định, liền bị Thiệu Huyền gánh lên tới ném bọ cánh cứng cõng lên. Nguyên bản bọn họ là dự tính vào sáng ngày thứ hai liền lên đường. Nhưng Thiệu Huyền thắt nút dây bói toán phát hiện, ban ngày cũng không phải là cái hảo thời điểm, sẽ có bão cát xuất hiện ở bọn họ sắp đi trước trên đường. Cho nên, bọn họ ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối mới xuất phát. Thực ra bọn họ càng thích đi buổi tối, ban đêm nhiệt độ thấp, còn có thể bắt được một ít đi ra ngoài sa thú khi đồ ăn. Lúc trước đều ở ban ngày gấp rút lên đường, là bởi vì kia chỉ truy tung dùng sâu chỉ ở ban ngày hoạt động. Bọn họ muốn đi theo sâu, chỉ có thể ở ban ngày đi. Bây giờ, đã tìm được công giáp nhận, bọn họ liền không lại cần dựa vào kia chỉ phi trùng. Công giáp nhận không nhớ được đường, Lam Bảo Thạch là nhớ. Thiệu Huyền bọn họ chỉ cần đi theo này chỉ đại bọ cánh cứng liền hảo. Nửa đường mệt mỏi liền thượng trùng cõng nằm nghỉ ngơi tốt rồi lại xuống tới chạy, đổi những người khác nghỉ ngơi. Không thể không nói, có như vậy một chỉ đại bọ cánh cứng, tiết kiệm đại gia không ít thể lực. Kia mấy chỉ bị bọc ở cầu trong sa tích đã bị Lam Bảo Thạch ăn hết. Nó là nghĩ đem những thứ kia đưa cho Thiệu Huyền, bất quá Thiệu Huyền lại ném cho nó ăn. Lam Bảo Thạch cũng không cần ít nhiều nước. Nó sớm đã thành thói quen sa mạc hoàn cảnh, không giống người như vậy dễ dàng thiếu nước. Công Giáp nhận bây giờ cảm thấy, Công Giáp Hằng đề nghị quả thật không tệ, Viêm Giác người nhìn qua cũng không kém. Năm đó hắn chỉ nghe nói Viêm Giác người ở Vương Thành đem Lộc gia đương nhiệm gia chủ một trưởng đánh bay, hắn không thấy tận mắt, chỉ là nghe nói Viêm Giác người sự tình. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể ở Công Giáp Hằng sách ra tìm Viêm Giác người thời điểm đồng ý. Rốt cuộc, có một cái núi dựa cường đại, bọn họ có thể an định sống tiếp tỷ lệ mới càng đại. Bây giờ, hắn đã cảm nhận được loại này nhanh gọn. Buổi tối bọ cánh cứng bối giáp giống kim loại vậy. Thật lạnh, Công Giáp nhận trọng thương chưa lành chính yếu ớt. Tìm Thiệu Huyền muốn một tấm da thú đệm. Suy nghĩ năm người đồng bạn ở hắn rời khỏi lúc sau, tình huống đến cùng như thế nào? Đại bọ cánh cứng chỉ mang đi phía sau xuất hiện kia 5 con sa tích. Bọn họ hợp lực giết chết kia chỉ sa tích như cũ ở lại nơi đó. Hẳn có thể nhường 5 người ăn một bữa, không đến nỗi đói chết. Nhưng chờ bọn họ đi tới công giáp nhận bị mang đi địa phương lúc, cũng không nhìn thấy 5 người kia. Rời đi, đã nói, rốt cuộc đã qua 2 ngày. Những người kia cũng không đến nỗi một mực dừng lại ở một cái địa phương không động. Không, bọn họ hẳn ở xung quanh. Kia chỉ sa tích bọn họ không có biện pháp kéo đi. Nhưng mà thật vất vả bắt được con mồi, bọn họ sẽ không lãng phí, mà là sẽ tìm một chỗ giấu đi. Đem kia chỉ sa thú ăn hết, khôi phục thể lực, sau đó lại gấp rút lên đường. Công Giáp nhận nói, đây là hắn y theo 5 người kia tính tình làm ra suy đoán. Nhưng chung quanh đây không có người. Thiệu Huyền nói, nghe vậy Công Giáp nhận trao mày. Hắn lo lắng ở hắn rời khỏi lúc sau, 5 người kia gặp được cái khác phiền toái. Thiệu Huyền nhìn chung quanh nhìn, sau đó chiều một nơi đi qua, dùng trên tay đao đem mặt đất hạt cát gạt ra. Công Giáp nhận tầm mắt ở Thiệu Huyền cầm cây đao kia thượng dừng lại mấy giây. Hắn vừa tỉnh lại khi đó liền gặp qua Thiệu Huyền cây đao kia. Mặc dù chế tác ở hắn thoạt nhìn rất thô ráp, nhưng hắn không thể không thừa nhận, đó là một thanh hảo đao. Chỉ là, cái loại đó tài liệu hắn không gặp qua. Nếu không phải là bởi vì vội vã tìm đồng bạn, hắn khẳng định sẽ truy hỏi càng nhiều liên quan tới cây đao kia sự tình. Liền tính là bây giờ, hắn tầm mắt cũng không bị khống chế ở cây đao kia thượng nhiều lưu mấy giây. Từ trên đao rời ra tầm mắt, công giáp nhận nhìn hướng đất cát. Nơi đó có một bộ xương, là Sa Tích, kia chỉ bị bọn họ hợp lực giết chết Sa Tích, vậy mà còn ở lại chỗ này. Công giáp nhận trong lòng lo lắng càng quá mức, nếu như không có gặp được bất ngờ, những người kia là sẽ không từ bỏ điều này Sa Tích. Nói cách khác, năm người kia, gặp được những chuyện khác, đến mức không thể đem điều này Sa Tích giấu đi. Sa Tích đã bị cái khác sa mạc động vật gặm đến chỉ còn lại bộ xương. Trên sa mạc gió cắt di động, rất dễ dàng che giấu tung tích. Càng huống chi, hai ngày đi qua, ngay cả Lam Bảo Thạch làm thịt Sa Tích thời điểm chế tạo hố to đều đã bị san bằng. Bọn họ không cách nào tìm được càng nhiều dấu vết tới truy tung. Làm thế nào? Tháp nhìn hướng Thiệu Huyền. Chỉ có thể dùng biện pháp cũ. Nhường Lam Bảo Thạch tìm người. Côn trùng khứu giác so người hiếu thắng. Người không ngửi thấy mùi. Côn trùng lại có thể ở chỗ rất xa ngửi được. Mặc dù Lam Bảo Thạch không bằng chuyên môn dùng cho truy tung loại kia phi trùng. Nhưng tổng so không có hảo. Công giáp nhận đang chuẩn bị nói cái gì. Liền cảm giác dưới người rung lên. Là Lam Bảo Thạch dùng hai cái chân trước ở đập đất. Bành, bành, bành. Không phải đi săn Sa Tích thời điểm cái loại đó tràn đầy là sát khí không chút kiêng kỵ đập. Càng giống như là phát ra một loại tín hiệu một dạng. Mang theo quy luật, đập xuống thời điểm khống chế góc độ. Cũng không nâng lên mảng lớn cát bụi. Nó đây là đang làm gì? Công giáp nhận nghi ngờ. Bọ cánh cứng tìm người là dùng loại phương thức này đi tìm. Chưa từng nghe nói qua. Nó chỉ là ở cao hứng. Thiệu Huyền nhìn Lam Bảo Thạch hai điều đạp cát chân sau. Nói, Lam Bảo Thạch một cao hứng thời điểm liền sẽ giống đạp cầu như vậy đạp động hai cái chân sau. Điểm này Thiệu Huyền rất rõ ràng. Cao hứng, nó lại ở cao hứng cái gì? Không chỉ là công giáp nhận, những người khác cũng không hiểu. Thiệu Huyền cũng không nhiều giải thích, mà là đi xuống chỉ, nhìn xuống đất, mà, trên đất có cái gì? Mọi người cúi đầu nhìn xuống, trừ hạt cát vẫn là hạt cát. Không đúng, Tháp đột nhiên nói, một loại nguy cơ vô hình cảm bỗng nhiên dâng lên, giống như là mang theo khí lạnh băng từ phía sau lưng sát bên người mà qua một dạng. Nhường trên thân Tháp da gà da vịt liên tiếp toát ra. Đi săn kinh nghiệm phong phú trực giác cường người, đều có cảm giác tương tự. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, trừ gió lay động cát thật nhỏ thanh âm. Không có cái khác bất kỳ tiếng vang. Tựa hồ xung quanh hết thảy vật sống đều rời xa. Nằm ở trùng trên lưng công giáp nhận khó hiểu run run một chút. Mặc dù bây giờ mặt trời chói chang trên không, phơi đến bọ cánh cứng bối giáp đều nóng lên. Nhưng mà, hắn lại luôn cảm giác trong xương có cổ hàn ý ở hướng ngoài vụt. Lận trực giác hắn không bằng viêm giác người. Nhưng rốt cuộc ở trong sa mạc sinh tồn như vậy nhiều thiên. Hoặc nhiều hoặc ít có thể có chút phản ứng. Bọn họ không chớp mắt nhìn chăm chú đất cát. Chờ nhìn đến cùng đất cát dưới có cái gì. Xa một ít nhỏ bé thanh âm truyền tới. Mỗi một nơi động tĩnh đều không đại. Nhưng địa phương nhiều. Tựa hồ dưới đất có vật gì ở sông ra ngoài. Xa càng gần. Một điểm màu đen từ cát vàng bên trong toát ra. Theo sau. Hai điểm màu đen. Ba điểm. 4 giờ, 10 điểm, 100 điểm, 1000 điểm, rậm rạp chằng chịt màu đen tiểu điểm, đem nguyên bản cát vàng đều che chắn. Công giáp nhận hít sâu một hơi, nhìn trước mắt một màn, thanh âm đều đang phát run. Cái này là chấm ngoặc kép, trùng chiều. Đây chính là trong truyền thuyết sa mạc tai nạn một trong trùng chiều. Càng ngày càng nhiều giáp trùng màu đen nhô ra, còn không có dừng lại. Gần bên đã nhìn không tới một điểm cát vàng, mà nơi xa, đất cát cũng ở dần dần bị màu đen ăn mòn, đặc biệt là đại bọ cánh cứng xung quanh, bọ cánh cứng càng tụ càng nhiều. Cảm thụ mãnh liệt nhất dĩ nhiên là ở Lam Bảo Thạch bối giáp thượng nằm công giáp nhận. Hắn cảm giác liền khí lực ngồi dậy cũng không có. từng giọt mồ hôi từ trán nhỏ xuống. Viêm giác nhân chung, đại bộ phận đều gặp được như vậy tình huống. Ban đầu bọn họ đi tới sa mạc đi trước bên bờ biển đón người thời điểm, cũng đã gặp qua trùng chiều. Cho nên, biết chỉ cần có Lam Bảo Thạch ở, trùng chiều sẽ không đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Sở dĩ mới rồi có cái loại đó không tốt lắm trực giác. Thuần túy là thân thể đối nguy cơ phản xạ có điều kiện. Trùng chiều sau hung thú còn khó đối phó. Hơn nữa, một lần này lại gặp mặt, bọn họ cảm giác những con trùng này càng nguy hiểm. Công giáp nhận khẩn trương nhìn hướng xung quanh, lại phát hiện trừ số ít mấy người ở ngoài, đại bộ phận viêm giác người đều rất bình tĩnh. Trong mắt không có kinh sợ cùng phòng bị, ngược lại mang theo một ít hứng thú. Lấy lại tinh thần chợt nghĩ, công giáp nhận cũng minh bạch, hắn chính nằm ở đại bọ cánh cứng trên lưng. Mà hiện tại xuất hiện những cái này tiểu bọ cánh cứng, cùng này chỉ đại cũng là một nhóm. Thậm chí, khả năng còn nghe theo ở này chỉ đại bọ cánh cứng. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một tràng. Công giáp nhận thở dài một hơi. Chỉ là, hô đến một nửa, đột nhiên nghĩ đến, hắn mấy cái kia đồng bạn sẽ không gặp được trùng chiều. Bị trực tiếp ăn đi. Trên đất tiểu bọ cánh cứng nhóm ở ra tới lúc sau không bao lâu, liền lần nữa chui vào đất cát dưới. Bọn nó ban ngày cũng không thích ở đất cát bên trên hoạt động, đặc biệt là mặt trời tránh đại thời điểm. Chờ tiểu bọ cánh cứng nhóm tất cả đều chui vào đất cát trong, công giáp nhận mới nói, ta những đồng bạn kia có ở chỗ này hay không gặp được trùng chiều? Sẽ không, Thiệu Huyền khẳng định nói. Quả thật, nếu như công giáp nhận những đồng bạn kia gặp được trùng chiều, lấy bọn họ năng lực bây giờ, căn bản không cách nào trốn thoát, chỉ có bị ăn phần. Nhưng mà ở nơi này, cũng không nhìn thấy nhân loại bộ xương. Lùi một bước nói, liền tính những thứ kia bọ cánh cứng đem xương cốt gặm không, nhưng vì cái gì kia cụ sa tích bộ xương còn ở? Cho nên, duy nhất giải thích chính là, năm người kia cũng không gặp được trùng chiều. Nếu không có gặp được trùng chiều, khẳng định là bởi vì một ít chuyện rời đi. Thiệu Huyền nhường Lam Bảo Thạch truy tung, nó có thể căn cứ mùi đi tìm người. Vì vậy, màu lam đại bọ cánh cứng ở trên đất cát chuyển mấy vòng lúc sau, hướng một phương hướng đi qua. Đi theo nó, Thiệu Huyền kêu gọi những người khác đuổi theo. Đuổi theo một đoạn đường trình lúc sau, Thiệu Huyền móc ra vạn hướng đồng nhìn nhìn. Cái hướng kia cũng không phải là hướng nham lang. Hướng bên kia đi qua mà nói, hẳn sẽ gặp được sa đạo. Bọn họ sẽ không hướng sa đạo bên kia đi, trừ phi không thể không đi qua. Công giáp nhận trong lòng trầm xuống. Đây cũng không phải là tin tức tốt. Chẳng lẽ đầu phục sa đạo, ở tuyệt cảnh bên trong, tìm một thế lực dựa vào, cũng không phải không thể. Liền như vừa vào sa mạc không mấy ngày thời điểm, bọn họ đội ngũ trong liền có người làm như vậy. Chỉ là, công giáp nhận càng tin tưởng một lần này năm người kia là bị buộc, là bị sa đạo nhóm cưỡng ép mang đi, mà không phải là đi nương nhờ. Bất kể chân tướng như thế nào, hướng bên kia tìm, tổng có thể biết đáp án. Nguyên bản công giáp nhận còn lo lắng viêm giác người có thể hay không muốn đi trêu chọc sa đạo mà tuyển chọn không đi qua. Nhưng là, nửa đường hắn nghe đến những thứ kia viêm giác người đang bàn luận cướp bóc sa đạo sự tình, nghĩ kỹ lời nói lại cho nuốt trở về. Nghĩ đến dưới người này chỉ đại bọ cánh cứng, lại suy nghĩ một chút này phiến đất cát dưới khả năng đi theo trùng chiều. Công giáp nhận đột nhiên không sợ, lập tức phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh vào 515 hồng bao bảng. Đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tiên truyền tác phẩm một khối cũng là yêu. Khẳng định hảo hảo càng. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.